Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, xuyên thẳng qua cửa hồng. Đại Bưu, Vương Húc thấp giọng mở miệng, đối cổng vị trí nhíu mày, Mã Đại Bưu đần độn nhìn xem hắn, tốt nửa ngày không có tiếng vọng, nhỏ giọng hỏi, Vương tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì? Vương Húc trong nội tâm tức giận đến quá sức, bất quá hắn cũng biết Mã Đại Bưu đầu óc không dùng tốt lắm. Thấp giọng nói, mang mấy cá nhân đi ngoài thành, xử lý bọn hắn, minh bạch. Mã Đại Bưu sửng sốt lăng, đối với Vương Húc mệnh lệnh, lại năng 100% chấp hành xuống dưới, rất mau dẫn lấy 10 cái huynh đệ ra cửa. Vương Húc chuyển động trong tay phỉ thúy cầu. Trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không phải tâm hắn hung ác, mà là những người này sai liền sai tại, trước khi đi còn muốn đào hắn góc tường. Tại Vương Húc kế hoạch bên trong, hôm nay đến đây trợ chúc thọ các sư huynh đệ, thế nhưng là hắn sau này hạch tâm thành viên tổ chức. Làm sao có thể để cho người ta cho đưa đến trên núi đi? Dù là 100 cá nhân bên trong, chỉ có 10 cá nhân tâm động, 1 cá nhân hành động, hắn bên này cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì lòng người tản đội ngũ liền không tốt mang theo. Ba, chờ Mã Đại Bưu dẫn người ra ngoài, Vương Húc lần nữa phủi tay, đối phía dưới hộ vệ đội thành viên nhẹ gật đầu. Không bao lâu công phu, ngoài cửa đi tới 8 cái trọn cái dương tráng hán, lắc lắc ung dung lên lôi đài. Đổ ra, Vương Húc ra lệnh một tiếng, 8 cá nhân tướng 2 cái giơ lên cái dương, đầu lao xuống hung hăng khẽ đảo, rầm rầm, tiếng va chạm giòn giã truyền đến, ngay sau đó là hít vào lạnh khí thanh âm. Từ phía dưới lôi đài đi lên nhìn, đập vào mắt là bạch hoa hoa đồng bạc trắng, 2 cái đại cái dương trống không thời điểm, trên mặt đất trọn vẹn chất lên một tòa ngân núi. Các vị sư huynh, ta vừa rồi đã quẳng xuống, mọi người ai nguyện ý cùng ta cán, hiện tại liền lấy 30 khối đại dương ăn ra phí. Không nguyện ý ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Vương Húc đứng tại ngân núi trước mặt, từ quản sự trong tay tiếp nhận một cây cờ lớn, hung hăng hướng trên mặt đất đâm một cái. Đám người dương mắt lại nhìn, chỉ gặp trên cờ lớn thình lình viết, Hàn thị bát quái môn 5 chữ to, ta tới, võ quán quán chủ, ta Trương Tam đừng đương định, ta cũng tới, ở nhà xúc vài chục năm địa, thân công phu này ta nhưng không có quẳng xuống, nãi nãi cái chân, người bán hàng rong cái dương ta không chọn lấy, cũng lựa chọn võ quán đại kỳ, tiểu sư đệ, tính ta một người, sư huynh ta Bạch Vân võ quán không làm. Về sau chỉ có bát quái môn Bạch Vân phân quán, có mấy cái dẫn đầu, ở đây hơn 300 người, từng cái xếp hàng tới lấy tiền, ngẫu nhiên có do dự, cũng có đã từng các sư huynh đệ khuyên can, nửa giờ về sau, không có lấy tiền chỉ có 20 mấy cá nhân, tiểu sư đệ, ta ngược lại thật ra nghĩ trở về mở võ quán, thế nhưng là trong nhà của ta có 3 cái cửa hàng tạp hóa. Một nhà lão tiểu đều chỉ vào người của ta ăn cơm đâu. Ta đi không được a. Một vị mang theo tiểu viên mũ, ông nhà giàu ăn mặc sư huynh, một mặt khó xử mở miệng nói, nghe nói như thế, không có lấy tiền 20 mấy người bên trong, lại có người thở dài nói, đúng vậy a, chúng ta từ khi sư phụ chậu vàng rửa tay về sau, liền về nhà làm lên tổ nghiệp. Ở đây cái này 10 cái, có một cái tính một cái, không nói công phu toàn phế cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là tiểu sư đệ ngươi cần dùng tiền, chúng ta đều cho ngươi hét lớn. Nhưng việc này, không có cách nào làm a. Còn lại 20 mấy người, đều là có riêng phần mình cửa hàng ông nhà giàu. Võ quán quán chủ đối bọn hắn không có lực hấp dẫn gì. Vương Húc ánh mắt từ trong đám người đảo qua, những người này không phải cùng hắn quấy rối, xác thực có mình nỗi khổ tâm. Đối với những người này, Vương Vương Húc cũng không có làm khó dễ, cười nói, các vị sư huynh, các người tình huống ta năng lý giải, mọi người coi như uống rượu mừng thọ tới, chúng ta bất kể nói thế nào, cũng là đồng môn sư huynh đệ, về sau chiếu ứng nhiều hơn chính là, cái này dễ nói, ta là mở thợ may chài, về sau các sư huynh đệ mua quần áo, hết thảy bớt 20%, tiểu sư đệ, ta là mở tạp hóa chài, dùng lương dùng dầu ngươi tìm ta, mặc kệ trên thị trường tạp hóa giá cả nhiều ít, ta nơi này cũng là giảm còn 80%, ha ha, ta là mở tiệm giày, chúng ta người luyện võ nhất là phí giày, ta cho mọi người chiết khấu 70%, tiểu sư đệ, ta là mở quan tài tài chài, ta còn là không nói đi. Tiệm quan tài sư huynh mới mở miệng, hiện trường người cười ha ha, nhiều năm không thấy lạnh nhạt cũng bị hòa tan không ít. Vương Húc nhảy xuống lôi đài, bị đông đảo sư huynh vây vào giữa, nói mình đối võ quán cách nhìn, còn có riêng phần mình về sau tiền đồ, một mực nói đến giữa trưa, mọi người mới bị mùi thơm của thức ăn đánh gãy, dương mắt xem xét đều lúc ăn cơm. Mâm lớn cá, chén lớn thịt, cắt gọn gà quay đốt vịt, còn có tinh mỹ rau trộn, không cần tiền đồng dạng đi lên bưng. Vương Húc đại biểu lão gia tử, một cái cái bàn mời rượu. Trên sân khấu càng có kịch đèn chiếu hát không ngừng, nghiêng tai nghe xong, hát là đào viên kết nghĩa, giảng lưu quan chương 3 quỳ 9 lại. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hôm nay lão gia tử ngày đại hỷ, đừng nói sinh sinh tử tử, lão gia tử đã lớn tuổi rồi không nghe được cái này. Vương Húc biết lão gia tử thích xem kịch đèn, chiếu, không có tướng gánh hát đuổi đi, chỉ là để đổi cái tiết mục. Một lát công phu, đào viên kết nghĩa không diễn. Đổi diễn sóng nước Lương Sơn vở kịch. Vương Húc nghe xong, còn không bằng đào viên kết nghĩa đâu. Lương Sơn 100 đơn bát tướng hạ tràng cũng không tốt như vậy. Cứ như vậy, quản tù tì, uống rượu, một mực nháo đến ban đêm mới tán đi. Trạng vạng tối, Vương Húc ngồi tại trống không đồng dạng trong tửu lâu, uống vào nước ô mai, nắm vuốt có chút phát đau đầu. Cả cá nhân có chút thất thần, không biết qua bao lâu, cúi đầu muốn uống nước ô mai hắn, phát hiện nước ô mai đã không có, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, uống rượu thương thân a. Vương Húc ở vào nửa tỉnh nửa say bên trong, tinh thần hoảng hốt đánh cái nấc, dự định trở về hiện đại bù một cảm giác, trong lòng hơi động, xuyên thẳng qua cửa hình chiếu mà ra. Vương Húc nhìn cũng không nhìn vừa sải bước qua. Một giây sau, bên tai chỉ nghe két một tiếng. Hắn còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy có đồ vật đụng phải chính mình. Thứ đồ gì? Vương Húc té ngã trên đất. Cả cá ân thanh tỉnh không ít. Dương mắt xem xét, cái này không phải hắn trong núi phòng nhỏ. Rõ ràng là nông thôn bên trong loại kia đường đất. Trước mắt. Chính là đường đất một cái chỗ khúc quanh, một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài, cưỡi màu đỏ nữ tính xe đạp, một mặt kinh kinh sợ sợ nhìn xem hắn. Thật xin lỗi, rẽ ngoặt quá gấp, ta không có nhìn thấy ngươi. Thúc thúc ngươi không sao chứ? Tiểu La Lị một mặt kinh hoàng mở miệng, dừng lại xe đạp dự định nâng Vương Húc. Vương Húc cả cá nhân đều là che. Một nửa là cồn phát tác, một nửa là bị cảnh sắc chung quanh mê hoặc. Hắn xuyên thẳng qua cửa, liên thông hẳn là hiện đại bên trong. Mình ở trên núi lâm trung tiểu ốc, đây là có chuyện gì? Mình ổ chó không có nhìn thấy chỉ có mênh mông vô bờ ngọc mễ, còn có một cái tại đường đất bên trên cưỡi xe tiểu La Lị. Đây là đâu? Ta xuyên thẳng qua cửa hỏng. Tại tiểu La Lị nâng đỡ, Vương Húc lung la lung lay đứng lên, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Mấy tháng này bên trong, hắn mượn dùng truyền tống môn nói ít đi tới đi lui hơn 100 lần. chưa hề đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nghĩ đến mình xuyên thẳng qua cửa, Vương Húc ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, lại ra tay trước cái đến một vấn đề. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Ngươi nói cái gì nha? Cái gì ta nhìn thấy cái gì? Tiểu La Lị so với hắn còn muốn kỳ quái, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Vương Húc lúc này mới có nhàn hạ đi dò xét nàng. Cái này đụng ngã hắn Tiểu La Lị, nửa người dưới mặc màu đen cao bồi, trên chân là màu trắng giày thể thao, áo là một kiện in tiểu hoàng cẩu áo, có chút ngây thơ khuôn mặt, phối hợp với 1m5 thân cao. Vương Húc suy đoán tiểu nha đầu này niên kỷ tối đa cũng liền là học sinh cấp 2 dáng vẻ. Nàng giống như không có thấy cái gì. Không, không thể cược, ta thua không nổi. Vương Húc lắc lắc đầu, một tay sờ về phía sau súng ngắn, một bên nhỏ giọng mở miệng nói, hài tử, thúc thúc cho ngươi biến cái ma thuật, nhắm mắt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.